Thế Thân, chương 152, góc truyện audio.com. Đại tiểu thư, lúc Lưu Dục nhìn thấy Liễu Uẩn Định đứng trước cửa, nàng sợ đến nỗi đờ người. Đại tiểu thư, sao người lại ở đây? Đại tiểu thư đã về, vậy nương nương phải làm sao bây giờ? Xuỵt, Liễu Uẩn Định bảo nàng nhỏ tiếng một chút, đừng la lớn vậy chứ, ta chuồn tới đây, nhị tiểu thư đâu? Nàng ngoái đầu vào xem, muội ấy đang ngủ à? Lưu Dục lắc đầu, nương nương đã dậy rồi, nhưng hôm qua nương nương ngất xỉu, hôm nay bệ hạ dặn không được cho nương nương rời giường, nên nương nương còn đang nghỉ ngơi. Hả, Liễu Uẩn Định nhướng đôi mày thanh tú, xem ra bệ hạ rất xem trọng Vận Ngưng nhỉ. Lưu Dục cười khẽ, chẳng qua bệ hạ là đang xem trọng khuôn mặt nương nương đó thôi. Nghe vậy, Liễu Uẩn Định rời mắt sang nhìn nàng, đi vòng quanh nàng dò xét, đến khi Lưu Dục nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu mới nói. Người thật sự cho là vậy sao? Lưu Dục cười cay đắng, đại tiểu thư, người chưa được tận mắt nhìn thấy đó thôi, nương nương người ôi. Lưu Dục thở dài, không nói thì thôi, đại tiểu thư, lần này bệ hạ đi tìm người về sao? Vậy có phải người sẽ không bỏ đi nữa không? Vận Ngưng làm sao? Nàng cho mày hỏi, nàng ghét nhất là những kẻ ăn nói nửa vời. Nói ra thì dài lắm, vậy nói ngắn gọn thôi. Lưu Dục cười cười, đại tiểu thư, người không thay đổi chút nào ha? Đang yên đang lành, tại sao ta phải thay đổi chứ? Liễu Uẩn Định tức giận chừng nàng, trợn tròn hai mắt chống nạnh nói. Ai nói ta sẽ không bỏ đi chứ? Hôm nay ta đến đây cũng vì chuyện này đấy. Vận Ngưng đâu? Mau dẫn ta đi gặp muội ấy. Lưu Dục bình tĩnh nhìn nàng một hồi, bỗng hỏi. Đại tiểu thư, xin thứ cho nô tỳ mạo phạm người, nô tỳ muốn hỏi đại tiểu thư một vấn đề. Vấn đề gì? Liễu Uẩn Định cho mày. Muốn hỏi gì thì nói đi, cần gì phải tỏ ra nghiêm túc như vậy chứ? Thật là, tại sao lúc trước người lại trốn hôn? Liễu Uẩn Định ngây ra, sau đó nhìn nàng không vui. Hỏi cái này để làm gì? Bởi vì nô tỳ muốn biết. Lưu Dục cúi đầu nói. Đại tiểu thư, người cũng biết đó, chỉ vì hành động bốc đồng này của người, đã khiến nương nương phải chịu nhiều đau khổ. Chịu nhiều đau khổ gì chứ? Liễu Uẩn Định cho mày khó hiểu. Không phải bây giờ bệ hạ đối xử với muội ấy rất tốt đó sao? Rất tốt ư, ha, Lưu Dục cười mỉa mai. Đừng nói chuyện này nữa, đại tiểu thư, bây giờ nô tỳ mang người đi gặp nương nương, tốt hay không người tự gặp khác biết thôi. Liễu Uẩn Định không hiểu lời Lưu Dục nói lắm, còn tính hỏi thêm thì Lưu Dục đã quay người đẩy cửa bước vào, Liễu Uẩn Định phải kiềm nén sự tò mò, lúi húi theo sau. Cửa sổ trong phòng tất cả đều được đóng chặt, Liễu Uẩn Định từ ngoài sáng bước vào nên chưa thích ứng kịp, phải một lúc sau nàng mới nhìn rõ cách bài trí trong phòng. Trong phòng ngủ u tối, có không biết bao nhiêu là bếp sưởi lớn nhỏ, sau tấm bình phong mờ mờ, rèm che thêu hoa văn tinh xảo buông xuống một nửa, dây cột rèm lấp lánh ánh bạc buông thõng, nhìn xuyên qua khe hở có thể thấy trên chiếc giường xa hoa kia không có một bóng người. Nàng đang định hỏi thì nghe thấy Lưu Dục thẳng thốt, nương nương, sao người lại rời giường rồi? Nghe giọng nói hơi cao của Lưu Dục, lúc này nàng mới để ý đến cái bóng trắng chỉ mặc mỗi một chiếc áo đơn đang ngồi bó gối bên cửa sổ. Nàng bỗng giật mình, không thể nào rời mắt khỏi người đó. Chẳng qua chỉ mới có nửa năm mà thôi, tại sao muội ấy lại thay đổi nhiều? Góc truyện audio.com, đến vậy, xoay xung quanh nàng, là bi thương đó ư? Nương nương, người không chịu mặc thêm áo, nếu bị lạnh nữa thì phải làm sao đây? Lưu Dục vừa quở trách vừa lấy áo choàng bọc kín nàng lại. Trong phòng có nhiều bếp sưởi như vậy ta không thấy lạnh. Giọng nói dịu dàng vang vọng trong căn phòng, Liễu Uẩn Định thấy mũi mình xót xót. Song sinh có tâm linh tương thông, vậy nàng thường xuyên cảm thấy đau lòng, là vì muội ấy sao? Trong nửa năm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Vận Ngưng nàng nói với vẻ thiếu tự tin, nàng vẫn không rời mắt khỏi bóng hình mảnh mai kia, nàng thấy rất rõ, lúc nàng cất tiếng gọi, người đó đã khựng lại. Nàng từ từ bước đến gần, đứng trước mặt Liễu Vận Ngưng. Vận Ngưng, Liễu Vận Ngưng cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên, mỉm cười. Uẩn Định cuối cùng thì cũng về rồi. Nước mắt bỗng lại rơi. Tại sao lại thành ra như vậy? Khuôn mặt giống nàng như đúc ấy, cái khuôn mặt luôn khiến người ta lẫn lộn ấy, giờ đây lại nhợt nhạt dọa người, yếu ớt như một con búp bê bằng ngọc, chỉ cần sơ ý một cái là sẽ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ không thể chắp vá lại được. Giống nhau như đúc, không, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được. Một người có khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, một người có khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu, hai khuôn mặt như vậy, dù ngũ quan có giống hơn đi nữa có ai mà nhận không ra chứ? Cách chương.